Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, lại lần nữa xuất phát. Liền hai canh, ăn ăn uống uống, chuyện trò vui vẻ, bữa cơm này, mọi người không làm sao nói chuyện đại thế, cũng không tới phiên bọn họ đến nói chuyện, đỉnh cao nhất đều không phải. Nói chuyện hoàng giả xâm lấn, hữu dụng không? Vô dụng, có một số việc, trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Trời sập cao to trống, mà Phương Bình chính là cái này cao to. Đại chiến giáng lâm, nguy hiểm nhất không phải bọn họ, mà là Phương Bình. Cơm nước no nê, Phương Bình bồi mọi người hàn huyên chốc lát. Đi ra nhà ăn, đi ra nhà ăn, Phương Bình khẽ nhả một hơi. Phía sau, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Mệt không? Mang theo một chút run rẩy ôn nhu vang lên. Biết rõ hỏi chính là phí lời. Vẫn là không nhịn được đi hỏi. Mệt không? Đương nhiên mệt. Đẩy lên nhân tộc mảnh trời này. Phương Bình mấy người làm sao không mệt? Chiến thiên vương, chiến hoàng giả. Há có thể không mệt? Cũng còn tốt. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Cũng còn tốt, mãi mãi cũng là câu trả lời này. Dù cho uể oải, dù cho mất hứng, cũng sẽ không cùng những người khác nói. Để tránh khỏi bọn họ lo lắng. Đi ngồi một chút sao? Bên người, âm thanh lại nổi lên. Trần Vân Hy trên mặt mang theo nụ cười. Chỉ cách đó không xa trường sử quán cao ốc. Đi ngồi một chút, đi đâu ngồi một chút? Đi trường sử quán sân thượng ngồi một chút. Phương Bình có chút hoảng hốt, lại có chút bật cười. Chỗ kia, thật lâu không đi rồi đây. Trước đây, có đại sự phát sinh, cảnh giới đột phá, Phương Bình đều sẽ đi trường sử quán sân thượng. Chỗ kia, cũng là trường học cao nhất địa phương. Thật là có chút hoài niệm đây. Trường sử quán, sân thượng, ngồi ở rìa sân thượng. Hai người đều không nói lời nào. Yên tĩnh. Sắc trời bắt đầu tối, gió đêm lướt quá, con mèo không quá thức thời kia, vẫn không chịu đi, cũng may, thổi gió đêm, mèo này nằm trên mặt đất, nằm úp sấp lại ngủ, còn giống như có chút tiếng ngáy nhỏ truyền đến. Trước đây Trần Vân Hy, thật không dám tiếp xúc Thương Miêu, bởi vì mèo này rất lợi hại, hôm nay, nhưng là không nhịn được sờ sờ đầu của mèo lớn. Trên mặt tràn trề nụ cười, nhẹ giọng nói, mèo này thật phì mèo, thật mượt lông, mò lên thật là thoải mái. Thương Miêu chép chép miệng, cũng không biết có nghe hay không đến, hơi hơi lật một cái thân, trên người thịt mỡ rung động, bộ lông dập dờn, Trần Vân Hy cười trộm, lại lén lút sờ sờ Thương Miêu cằm dập, chỉ cảm thấy thịt vù vù, mềm mềm. Phương Bình cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, gần nhất tại ngoại vực thế nào? Cũng còn tốt, đồng dạng lời giải thích. Phương Bình cũng không hỏi kỹ cái gì. Trần Vân Hy trả lời một câu, suy nghĩ một chút mới có chút không quá tình nguyện nói. Chính là kẻ địch càng mạnh hơn. Nghe nói lần này cơ giao xuất quan, hình như muốn đột phá đến đế cấp rồi. Phương Bình cười nói. Vẫn đúng là so kè rồi. Không, chính là không phục. Trần Vân Hy cười đùa nói. Trước ta cùng lão sư nhưng là áp chế lại nàng. Mấy lần kém chút đánh giết nàng đây. Hiện tại ta vẫn là cửu phẩm. Nàng đều nhanh đế cấp rồi. Ngươi nếu không là nhất định phải chính mình đột phá. Ta có thể giúp ngươi đột phá đỉnh cao nhất. Không muốn, ta cảm thấy nhanh hơn. Hẳn là liền ở mấy ngày nay. Tái chiến đấu một lần, ta là có thể đột phá rồi. Trần Vân Hy từ chối, nàng cảm giác mình mấy ngày nay lại đi chiến đấu một lần. Tới một lần thoải mái tràn trề chiến đấu, chính mình là có thể đột phá rồi. Lần này ở hư thiên giới tu luyện, xương cốt càng cường đại rồi, nhục thân cũng càng mạnh mẽ. Lần này sau khi đột phá, có lẽ có thể đi càng xa một chút. Phương Bình cũng không khuyên cái gì, tiếp tục nói chuyện phiếm. hỏi một chút Trần Diệu Đình tình huống. Vị này năm đó thất phẩm thứ nhất, trước chút thời gian cũng chứng đạo đỉnh cao nhất cảnh, đúng là so với mong muốn càng mau một chút, gần nhất đang ở trấn thủ ngoại vực, lần này không trở về, tâm sự hàng ngày, không nói chuyện ngoại vực hung hiểm, cũng không nói tương lai gian nan, vốn không muốn nói cái gì sát phong cảnh lời nói, bất quá bởi vì Phương Bình đề cập, Trần Vân Hy kế tiếp một câu nói, vẫn để cho Phương Bình có chút thổn thức. Bạch lão sư bản nguyên đạo bị đánh tan rồi. Bạch lão sư, Bạch Nhược Khê, nữ tử ngày xưa tay cụt này, sau khi cụt cái tay kia, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên nữ tử. Cõng lấy Phương Bình, phái Phương Viên đi chấp hành nhiệm vụ, bị Phương Bình biết, kém chút trở mặt lão sư. Lần thứ nhất biết địa quật, chính là Bạch Nhược Khê cho bọn họ trên khóa. Phương Bình trước ở ma võ không thấy Bạch Nhược Khê, còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Giờ khắc này nghe vậy, có chút hoảng hốt, rất nhanh nói, người còn đang, Phương Bình thở ra một hơi. May mắn trong bất hạnh, Trần Vân Hy biết Phương Bình hiện tại rất bận, có một số việc hắn không hẳn biết. Đặc biệt là dưới đỉnh cao nhất sự, Bạch Nhược Khê vẫn không có thể đột phá đến đỉnh cao nhất. Ở cửu phẩm cảnh thời điểm bị kẻ địch đánh tan đại đạo. Không ngừng Bạch lão sư, vài vị lão sư, ở trong mấy lần chiến đấu trước, đều bị thương rất nặng. Hiện tại có người ở dưỡng thương, có người, e sợ vô pháp lại ra chiến trường. Đến vô pháp ra chiến trường mức độ. Vậy thì không phải vết thương nhẹ, đại thể đều là bản nguyên đạo bị đánh tan. May mắn không chết, bản nguyên đạo bị đánh tan, vận khí kém, trực tiếp nổ tung, số may điểm, có thể sẽ trở thành phế nhân. Dường như lúc trước Điền Mục, kỳ thực cũng không phải là không thể chữa bệnh, đánh giết một vị địa quật đỉnh cao nhất, thay một hồi đại đạo, vẫn là có thể tiếp tục chinh chiến. Nhưng mà, lần này Phương Bình nhưng là không nhắc, nếu trọng thương, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, lần lượt bị thương, lần lượt chinh chiến, những người này cũng mệt mỏi, nếu là hiện tại chữa trị xong, những người này rất nhanh lại sẽ lao tới tiền tuyến, còn không bằng bị thương một ít thời gian, qua ấy ngày ngày thái bình, có lẽ, đây không phải bọn họ muốn sinh hoạt, có lẽ... Bọn họ sẽ quá kiềm chế, nhưng Phương Bình vẫn là lựa chọn ích kỷ một hồi. Không chết, chính là vận khí, dù cho quá không vui vẻ như vậy, hay là nên hưởng thụ một chút thời gian bình thường. Dù cho chỉ có một thời gian, cũng so với vẫn chinh chiến mạnh. Phương Bình không lại hỏi những người khác, không lại hỏi lần này ở ma võ không thấy người. Trước hỏi Bạch Nhược Khê. Cũng chỉ là bởi vì nàng là Trần Vân Hy lão sư. Lần này, không ít khuôn mặt quen thuộc không thấy. Phương Bình sợ, tiếp tục hỏi, sẽ nghe được những tin tức bất hạnh kia. Luôn có người chết trận, mà võ cũng không ngoại lệ. Dù cho biết rõ không thể tránh khỏi, dù cho biết mình không hỏi, không đại biểu sự thực không phát sinh. Phương Bình vẫn là lựa chọn không hỏi, không hỏi. Trong lòng mới có một ít chờ mong, có lẽ bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ rồi, có lẽ bọn họ lần này chưa kịp chạy về, mượn cớ rất nhiều, lý do rất nhiều, trong lòng nhiều hơn chút chờ mong, tốt hơn nhiều hơn chút bi ai. Hai người không nhiều lời, đều là nhìn phía dưới suy nghĩ xuất thần, dưới bóng đêm mà võ y nguyên huyên nháo. Các thầy trò đều là bận rộn một mảnh, chuyện trò vui vẻ, không cái gì bi quan tâm tình. Ngoài vườn trường, đèn đuốc rã rời, ma đô, y nguyên phồn hoa, đại chiến không ngừng. Nhưng mà, nhân tộc y nguyên phồn hoa, y nguyên hưng thịnh, hình như không quá chịu đến chiến tranh ảnh hưởng. Mỗi lần thấy cảnh này, các cường giả duy nhất cảm thụ chính là thỏa mãn. Đúng. Thỏa mãn, ở bên ngoài chinh chiến, dù cho trả giá vô số mặt tươi, đều phải đem chiến trường kéo tại ngoại vực, không chính là vì nhìn thấy thịnh thế này, nhìn thấy phồn hoa này sao? Đám trẻ tiếng cười cười nói nói, mấy ông già hạnh phúc an khang, trật tự xã hội ổn định, ở trong thời loạn lạc này, biết bao khó được. Địa quật, hải ngoại, sơ võ, có thể nói, tam giới không có bất luận cái gì một nơi, so với nhân tộc càng phồn vinh, càng hưng thịnh, càng hạnh phúc, dù cho mọi người trong lòng biết, cuộc sống như thế, không hẳn có thể duy trì bao lâu, dù cho mọi người đáy mắt nơi sâu xa, đều cất giấu sầu lo, nhưng sự thực chứng minh, ở lúc các cường giả còn không chết trận, trái đất vững như thành đồng vách sắt, từng vị võ giả đi ra khỏi cửa, bước ra đường nối, tiến vào địa quật, cùng cường địch chém giết, hoặc chết trận xa trường, hoặc tiếp tục chinh chiến tứ phương. Tất cả những thứ này đều là dùng máu tươi đổi lấy. Trần Vân Hy cũng đang nhìn phồn hoa của thịnh thế này, nhẹ giọng nói, ra ra nói, thịnh thế này là các ngươi mang đến. Nếu là không có bộ trưởng, không có ngươi, không có Trấn Thiên Vương, cũng không có như bây giờ thịnh thế phồn hoa. Phương Bình nhếch miệng cười nói, sai rồi, thịnh thế này là từng đời một tiên liệt mang đến, là Trần hiệu trưởng như vậy từng vị vô tư kính dâng các tiền bối mang đến. Ta rất vinh hạnh, ta có thể sinh ở nhân tộc, trở thành một người. Ta rất vinh hạnh, ta có thể sinh ở Tân Võ, cường giả chết trận mà không lùi về sau. Mạnh, sở dĩ thủ biên cương, ngăn địch ở bên ngoài, không có tiếng tăm gì. Trấn thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, biết rõ nguy hiểm, y nguyên thủ ngự ở dưới Ngự Hải Sơn, chỉ vì cường địch đột kích, có thể báo cuối cùng một tiếng cường địch xâm lấn. Trấn thủ địa quật, mấy chục năm như một ngày, không chết hết, không lui bước. Phương Bình trong đầu lóe qua rất nhiều người bóng, tọa trấn Ngự Hải Sơn chiến vương bọn họ, trấn thủ Ngự Hải Sơn họ Mã đạo sĩ, thủ hộ đường nối Phạm lão bọn họ. Những người này ở địa quật ngồi xuống chính là mấy chục năm, hơn trăm năm, có người sống sót, có người đã chết trận. Trấn thủ Ma đô địa quật Phạm lão từ lâu chết trận, nhưng Phương Bình nhưng là vô pháp quên mất bọn họ. Phương Bình ích kỷ sao? Rất ích kỷ. Nếu là ở địa quật, hắn có thể sẽ thành là chúa tể một phương, hoặc là trở thành Nhàn Vân Giã Hạc cường giả, nhưng là tuyệt đối sẽ không trở thành một vị vì địa quật chinh chiến tứ phương anh hùng. Không phải hắn vĩ đại, mà là hắn không thể không vĩ đại. Bao nhiêu người vì hắn trả giá, quá nhiều rồi. Không phải vì hắn, mà là vì chủng tộc này. Người là quần cư động vật, quá nhận hoàn cảnh ảnh hưởng rồi. Ở cái thời đại cường giả đều là anh hùng này. Ngươi là cường giả, ngươi chính là anh hùng. Dù cho ngươi không phải, ngươi cũng phải trang thành là trang trang. Ngươi chính là anh hùng rồi. Tân hỏa tương truyền, anh hùng cũng là có thể truyền thừa. Phương Bình có bí mật sao? Có, hệ thống bí mật để hắn ở khi yếu ớt bày ra mũi nhọn dị thường rất nhiều, không ai biết không? Có, rất nhiều người biết. Thời kỳ nhỏ yếu, Lữ Phượng Nhu đang bảo vệ hắn, Lý lão đầu đang bảo vệ hắn, Ma Võ các thầy cô, các cường giả đều đang bảo vệ hắn. Đối đầu địa quật thời điểm, Trương Đào đang bảo vệ hắn, Chiến Vương đang bảo vệ hắn, cũng là rất nhiều người đang bảo vệ hắn, để hắn đi trưởng thành. Có người nghĩ quá đào móc Phương Bình trên người bí mật sao? Cũng có, bất quá, dù cho trong lòng có ý niệm như vậy, những người này cuối cùng vẫn là từ bỏ tâm tư như thế. Bởi vì Phương Bình mạnh mẽ, kỳ thực cũng đồng dạng, hắn cũng có thể hồi báo nhân tộc. Đây chính là rất nhiều cường giả tâm tư. Vì bảo vệ Phương Bình, Phương Bình ở địa quật trêu chọc đại lượng cường địch, bốc lên nhân tộc hủy diệt nguy cơ. Nhân tộc đỉnh cao nhất cũng liều lĩnh, khởi xướng chiến tranh, rất nhiều chiến tranh, kỳ thực là bởi vì Phương Bình mà sớm mở ra. Nhưng mà, không ai có lời oán hận, thậm chí vì này chết trận rất nhiều cường giả, mạnh hơn Phương Bình cường giả, bởi vì là hoàng cảnh báo thù. Phương Bình mở ra ma đô cuộc chiến, Trương Đào những người này đáp ứng rồi hắn. Cuối cùng, diễn biến thành Hoa Quốc đỉnh cao nhất cùng ra trận đại chiến. Trương Đào vận dụng lực lượng cả nước, chống đỡ Phương Bình, đánh thắng trận chiến đó. Đổi thành ở địa quật, ở hải ngoại, có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Không thể, sở dĩ, Trương Đào nói hắn kéo Phương Bình đi lên con đường này. Còn không bằng nói, Phương Bình cam tâm tình nguyện bị hắn tính kế rồi. Đúng, Phương Bình không rõ sao? Hắn quá rõ rồi, bỏ tiểu gia vì đại gia. Hắn không vĩ đại như vậy, nhưng hắn không thể không vĩ đại. Trên sân thượng, Phương Bình trên mặt mang cười, nói ra một phen nói năng có khí phách lời nói. Ta rất vinh hạnh, thật rất vinh hạnh, ở trong thời loạn lạc này, lại sinh ở nhân tộc, không đáng vinh hạnh sao? Trăm năm qua, tân võ cường giả, đời đời truyền lại, đều cho hắn làm ra tấm gương. Đời trước ba bộ bộ trưởng, toàn bộ chết trận ở địa quật. Những người này là ai? Ngày xưa Hoa Quốc cao nhất lãnh tụ, mà bọn họ, nhưng là đều chết trận ở địa quật. Không ai lùi về sau một bước. Thời khắc nguy nan, Trương Đào, Lý Trân những người này trên đỉnh, cũng không ai lui về phía sau. Tại ngoại vực chinh chiến không ngớt. Chiến thành như vậy, Hoa Quốc lại còn là thịnh thế Thái Bình. Như vậy Thái Bình, quá chấn động, cũng quá dị dạng. Đây căn bản không thể phát sinh, mà ở nhân tộc, phát sinh rồi, Phương Bình há có thể không cảm thấy vinh hạnh. Nếu là cường giả nhân tộc người người ích kỷ, hắn sao lại có hôm nay? Sao lại ở thời khắc này? Vì nhân tộc ở bên ngoài chinh chiến, hắn không lộ đầu, thật có mấy người sẽ quan tâm hắn sao? Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình trên mặt tràn trề nụ cười. Tương lai của nhân tộc là tuyệt vọng, là bi quan, nhưng hiện tại, cường giả nhân tộc, nhưng là người người mang theo một ít ước mơ, cũng không phải là bởi vì thật sự có hy vọng, mà là bởi vì từng đời một tân hỏa tương truyền, để trong lòng bọn họ còn đầy rẫy một ít quang minh. Phía trước, có cường giả ở đánh vỡ hắc ám, không cách nào để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng. Mỗi khi hắc ám giáng lâm, đều có người dũng cảm đứng ra, đánh nát hắc ám này, khiến trong lòng người y nguyên tràn ngập quang minh, nhìn thấy hy vọng, Trần Vân Hy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, chính là những người này ảnh hưởng, bao quát gia gia của nàng, những tiền bối này hùng hồn chịu chết, vẫn chống đỡ ở tiền tuyến, mới có bây giờ đời mới võ giả, cũng là cả người thiết đảm. Không sợ tử vong, Phương Bình cảm thấy vinh hạnh, nàng cũng vậy, hy vọng tương lai nhân tộc cũng sẽ như vậy cảm thấy. Khó hơn nữa, nhân tộc cường giả cũng chưa từng lùi về sau quá. Ngày xưa, những người kia vì bọn họ che gió chắn mưa. Hiện nay, Phương Bình đã đứng dậy, là những tiền bối này che gió chắn mưa. Phương Bình, ngươi nói, như vậy thịnh thế sẽ vẫn tiếp tục kéo dài sao? Sẽ, Phương Bình cười nói, đương nhiên sẽ, cửu hoàng không đáng sợ. Đừng xem cửu hoàng những người kia hình như rất mạnh mẽ. Nhưng bọn họ căn bản không hiểu, đoàn kết mới là sức mạnh. Cửu hoàng bọn họ, một người một cái tâm tư, thực lực tuy mạnh, có thể nội bộ nhưng là hỗn loạn không gì sánh được. Ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, địa quật, thần giáo. Hải ngoại chư đảo đều là như vậy, sở dĩ bọn họ đều thất bại. Đại chiến bạo phát, cửu hoàng có lẽ chính mình cũng sẽ nội chiến. Ai cũng không tin được ai, thậm chí hận không thể hố chết những người khác. Ngươi nói, người như vậy có thể thắng sao? Phương Bình ý chí chiến đấu sục sôi, hăng hái, bọn họ căn bản không thể thắng. Tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn nhất định là người thất bại. Kết quả như thế, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định rồi. Nhân tâm không đồng đều, ngươi hận không thể ta chết, ta hận không thể ngươi chết, làm sao có thể thắng? Chỉ cần có đồ hoàng lực lượng, nhân tộc liền đứng ở thế bất bại. Sợ chết, ngươi sợ, ta cũng sợ, dù cho vô số vết xe đổ ở trước mắt, nói cho bọn họ biết, không hợp tác, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bọn họ y nguyên sẽ không hợp tác, bất tử mấy cái hoàng giả, bọn họ sẽ liên thủ. Không thể, đây chính là bọn họ thói hư tật xấu, dù cho biết rõ hợp tác mới là kết quả tốt nhất. Có thể không ăn cái thiệt lớn, y nguyên không thể hợp tác, liền như hiện tại Hồng Vũ bọn họ, trước ai mà không dễ dàng hủy diệt nhân tộc. Kết quả, ngươi không muốn xuất lực, ta không muốn người khác chiếm tiện nghi. Mãi đến tận hiện tại, thực sự không có cách nào. Biết lại không hợp tác liền muốn hủy diệt, mới miễn cưỡng hợp tác. Dù cho như vậy, mấy phe thế lực cũng là mỗi người có tính toán riêng. Ta nhân tộc thật muốn khai chiến, chỉ cần đánh giết một vị phá tám, ngươi có tin hay không mấy phương này lập tức sẽ tan tác. Phương Bình nói chuyện đương nhiên, chỉ cần hắn đánh giết một vị phá tám, thế cuộc có hướng nhân loại nghiêng xu thế. Địa quật bên kia, tuyệt đối sẽ xuất hiện có người chạy tán loạn một màn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi chết rồi, ta sống sót, vậy chính là ta thắng rồi. Đối với bọn họ những tên này tâm tư, Phương Bình nhìn nhiều, đã thấy rất nhiều, cũng là nhìn thấu rồi. Bọn họ rất ngu xuẩn, không đần, có thể mấy chục ngàn năm năm tháng, để những người này đều ích kỷ lên. Ngươi có ngươi tính toán nhỏ nhặt, ta có ta tính toán nhỏ nhặt, liều mạng có thể sẽ chết, không liều mạng, có thể tránh được một kiếp. Vậy làm gì nhất định phải liều mạng? Đương nhiên là chạy trốn vi diệu. Trần Vân Hy trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sùng bái. Vẻ mặt tươi cười, gật đầu nói, hừm, vì lẽ đó chúng ta nhất định có thể thắng. Đó là đương nhiên. Phương Bình nói đó là nói năng có khí phách, cười nói, cửu hoàng thiên đế những người này, cũng đồng dạng, chỉ cần ta chém giết một vị hoàng giả, những người này liền không dám manh động, chỉ lo kế tiếp chết chính là hắn. Biết rõ liên thủ có thể giết ta, nhưng bọn họ sẽ nghĩ, ai xông lên phía trước nhất, xuất lực lớn nhất, có thể sẽ bị ta lúc sắp chết, đồng thời mang đi, sở dĩ. Những người này không dám, cũng không muốn xuất lực. Đây chính là bọn họ tâm tư. Một đám rác rưởi thôi. Không đáng sợ, nhân tộc sẽ không diệt. Ừ, Trần Vân Hy lại lần nữa gật đầu. Đáp lời Phương Bình. Đúng, Phương Bình sẽ thắng. Phương Bình thấy thế, cũng là cao giọng cười to. Liền là cảm giác như vậy. Đắc ý, chính là chắc ta có thể thắng. Dù cho hiện tại tùy tiện một vị hoàng giả đều có khả năng dễ dàng đánh chết hắn, nhưng vậy thì như thế nào? Không có bên hoa dưới ánh trắng, không có lời ngon tiếng ngọt, vào giờ phút này chỉ có Phương Bình tiếng nói khoác. Hoàng giả tính là gì? Đại chiến tính là gì? Cũng không tính là cái gì. Nam nhân đang nói, nữ nhân đáp lời. Đúng, Phương Bình nói đều là đúng. Nàng tin tưởng Phương Bình, là thật tin tưởng, mà không phải qua loa tin tưởng. Lần này, đúng là kích phát rồi Phương Bình nói chuyện tính. Khoác lác, chỉ sợ không ai tin tưởng ngươi, chỉ sợ người khác không coi là việc to tát. Hiện tại, có người tin tưởng ngươi, cảm thấy ngươi không thành vấn đề, nhất định có thể, vậy thì có tiếp tục nói khoác xuống dục vọng rồi. Hoàng giả cũng là phía trước mấy cái khó đối phó một ít, phía sau mấy cái, dù cho hiện tại đến rồi, ta cũng chắc chắn trừng trị bọn họ, chỉ là hiện tại không tốt đánh rắn động cỏ mà thôi. Thiên đế, dương thần những người này, đừng xem giấu sâu, trong lòng nghĩ cái gì, ta rõ ràng ràng, loại người này sớm muộn cũng sẽ bị ta chém xuống dưới ngựa. Ngoặc kép, nữ nhân ở gật đầu, một con mèo lặng lẽ mở mắt. ngáp một cái, tiếp tục ngủ, còn thổi nghiện rồi, đánh chết hoàng giả, một quyền một cái, ngươi cho rằng ngươi sức chiến đấu 1 tỷ. Thương Miêu chẳng muốn nghe, lỗ tai bỗng nhiên cúp xuống, che khuất âm thanh khởi nguồn. Ngươi tiếp tục thổi, bản Miêu ngủ tiếp, chờ ngươi thổi xong lại tỉnh. Tán gẫu đến cuối cùng, đều là Phương Bình đang nói, Trần Vân Hy đang nghe. Tán gẫu đến cuối cùng, Phương Bình đều nói tới Diệt Thiên Đế, Dương Thần những người này sau, làm sao khôi phục tam giới trật tự, làm sao để tam giới vận chuyển chuyện, đánh chết Thiên Đế bọn họ, ta nên về hưu rồi. Lão Trương Đại Khái còn phải tiếp tục làm một quãng thời gian. Hắn không làm đến 100 tuổi, e sợ không hy vọng về hưu. Ta đây, 25 tuổi trước, đó là nhất định phải về hưu. Sau đó đều là quan văn sự. Chúng ta những vũ phu này, liền không quản những này. Quá phiền phức, ngoặc kép, Trần Vân Hy hai tay nâng cằm, chăm chú lắng nghe, rất là ước mơ. 25 tuổi là có thể về hưu sao? Xem ra, cũng không mấy năm a. Đến mức đánh chết Thiên Đế, đánh chết Dương Thần, đánh chết Cửu Hoàng, Phương Bình nói được, kia cũng không có vấn đề. Phương Bình cũng không biết chính mình hàn huyên bao lâu, mắt thấy trời đều nhanh sáng, mới có chút bừng tỉnh, nói chuyện lâu như vậy rồi, nên làm chính sự rồi. Không cùng Trần Vân Hy tiếp tục tán gẫu xuống, Phương Bình đi cũng rất hào hiệp. Chính hắn đều bị chính mình lừa đến. Đánh chết Cửu Hoàng khó sao? Không khó, này cũng không tính là sự. Hắn hiện đau đầu chính là, chính mình đánh chết những người này sau, Lão Trương bọn họ không cho mình về hưu làm sao bây giờ? Phương Bình cảm thấy, những việc này vẫn còn có chút phiền phức. Kéo mèo lớn rời đi lúc, Phương Bình còn đang suy nghĩ những thứ này. Thậm chí không nhịn được hỏi Thương Miêu, mèo lớn, ngươi nói đánh chết những người kia, tam giới nhất định phải ta làm lão đại, ta làm sao bây giờ? Ta nếu là không làm, những người này mỗi ngày quấn ta, vậy ta còn quá không sinh sống rồi. Chẳng lẽ tìm một chỗ trốn đi? Có thể trốn đi, kia làm ta chột dạ giống như, ngươi nói có hay không biện pháp tốt giải quyết? Thời khắc này, Thương Miêu đều hoảng hốt rồi. Có đúng không? Cần cân nhắc những này sao? Ngươi đều bắt đầu tính kế về hưu chuyện. Vì sao bản Miêu cảm thấy có chút thoáng như trong mộng? Nhìn Phương Bình cau mày. Hình như thật vì chuyện này đau đầu. Thương Miêu đều có chút dại ra. Không nhịn được nhìn trời. Là bản Miêu chưa tỉnh ngủ. Vẫn là tên lừa đảo đem mình lừa đến. Hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, cũng đã sản sinh tự mình ảo giác. Thời khắc này, Thương Miêu có chút không tự tin, bởi vì tên lừa đảo nói cùng thật giống như, chẳng lẽ tối hôm qua nó kỳ thực không phải ngủ rồi một hồi, mà là ngủ rồi mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm. Lắc mèo đầu, Thương Miêu không muốn nghĩ, để bản Miêu yên tĩnh một hồi, có chút sọ não đau. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi trái đất thời khắc. Phương Bình về nhà xem một chuyến. Không có thức tỉnh cha mẹ. Cũng không có thức tỉnh Phương Viên. Lưu lại một ít bảo vật. Lưu lại một ít chiến pháp. Phương Bình phóng khoáng rời đi. Lần này, hắn muốn đi khắp toàn cầu. Nhìn một chút có thể hay không lại dung hợp một ít thành thị. Dung hợp kết thúc. Hắn nên khởi hành đi Sơ Võ Đại Lục rồi. Phì mèo nguyên bản đều không muốn đi. Nhất định phải ăn xong điểm tâm lại nói. Vẫn cứ bị Phương Bình kéo đi rồi. Ăn cái gì điểm tâm? Không biết mình có bao nhiêu mập sao? Nào có phá chín mèo. Chờ ăn cơm sáng. Không ném nổi mèo này. Lần này, Phương Bình đi khắp toàn cầu. Không tốn thời gian quá dài. Vừa đi vừa nghỉ. 2 ngày sau, Phương Bình trở về Ma Đô, mang lên đầu sắt cùng Lý Lão Đầu, cùng đi ra trái đất, lại lần nữa bước vào địa giới. Mà Phương Bình đi ra trái đất một khắc đó, tam giới các cường giả, hầu như là trong khoảnh khắc thu đến tin tức. Ma Vương sổ lồng rồi. Đây là chém phá 9 sao. Phương Bình lần thứ nhất đi ra nhân gian. Tứ phương chấn động. Lần này, ai xui xẻo. Ngược lại, mỗi một lần cái tên này ra trái đất, sẽ không có người không xui xẻo. PS, liền hai canh, hơi hơi điều chỉnh một chút trạng thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục